Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3404, có giúp hay không đây một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia có thể là vô cùng chân quý huyết tinh phách a hát. Nàng sao có thể như thế lỗ mãng đối đãi? Vạn nhất tổn hại làm sao bây giờ? Khúc Đàn Nhi nhìn xem tộc trưởng, hào sảng cười nói, đã như vậy, ta đây liền không khách khí nhận lấy. Các trưởng lão sự thất vọng lộ rõ trên mặt, tộc trưởng hơi hơi gật đầu. Cái này, đúng là hắn lão nhân ra muốn kết quả. Bất ngờ, Mặc Liên Thành như có điều suy nghĩ nhìn về phía bên ngoài. Giây lát, có tiểu hài sắc mặt trắng bệch mà chạy tới. Tộc trưởng, không tốt, Vân Đại thúc thúc bọn hắn xảy ra chuyện. Chính là lĩnh qua Khúc Đàn Nhi linh quả đại mao. Trong nhà đá, tộc trưởng cùng các trưởng lão bỗng nhiên biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Người ở đâu? Đại mao tuổi tác tuy nhỏ, nhưng nói chuyện vô cùng có trật tự. Vừa rồi Vân Tam thúc chịu nghiêm trọng trúng tên. Trở lại bộ lạc, hắn chỉ kịp nói một câu liền hôn mê. Hắn nói Vân Đại thúc bọn hắn bị cái khác bộ lạc người vây quanh. Để mọi người đi cứu người. Tam thẩm để cho ta tới thông chi ngài. Bị cái khác bộ lạc người vây quanh. Tộc trưởng dưới sự kinh hãi, cơ hồ lập tức liền mới nghĩ đến vì sao sự tình gây nên. Hắn chuyển quá mức, lập tức phân phó, chúng ta đi ra nhìn xem. Lão tộc trưởng nóng vội nếu lửa cháy mà. Chống quải trượng vừa vội lại rung động, vừa bước ra một bước, đột nhiên quay đầu, nhìn xem Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành hai người. Việc này chính là ta Vân Chi bộ lạc cùng cái khác bộ lạc phân tranh. Hai vị mời chớ can thiệp, tạm thời trước tiên lưu tại trong bộ lạc A. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Dựa theo đạo lý mà nói, tộc trưởng bọn người tận mắt chứng kiến thực lực bọn hắn bất phàm. Hắn nên kêu lên bọn hắn cùng một chỗ cùng đi mới đúng. Như thế nào để bọn hắn lưu tại nơi này không muốn đi ra đâu? Bất quá, nhân gia tất nhiên không cần hỗ trợ, cũng không hẳn phải chết đổ thừa đi hỗ trợ. Dạng kia ngược lại dễ dàng cho người hoài nghi. Phải chăng có cái gì mục đích? Hai người cũng không có nói cái gì. Gật đầu, mà đồng dạng nghi vấn. Tại sao khi rời khỏi đây? Đại Mao liền khờ dại hỏi. Tộc trưởng ra ra, ca ca cùng tỷ tỷ rất lợi hại. Còn có thể đánh chết hai đầu cự thú. Vì cái gì không gọi tới bọn hắn giúp chúng ta? Chấm, tộc trưởng cười khổ. Cái này nguyên bản liền là chúng ta bộ lạc sự tình. Lại nói, ca ca tỷ tỷ là kẻ ngoại lai. Chen chân chúng ta sự tình. Sợ sẽ cho bọn hắn mang đến rất nhiều không tất yếu phiền phức. Ngừng lại, tộc trưởng lại phân phó. Lão Tam, đợi chút nữa ngươi căn dặn những người khác đừng lắm miệng. Tam trưởng lão thở dài. Vâng, vội vàng tiếng bước chân dần dần đi xa. Thẳng đến nghe không được. Khúc Đàn Nhi quay đầu, nhìn về phía sau lưng Mặc Liên Thành. Thành Thành, ngươi thấy thế nào? Mặc Liên Thành thưởng thức. Tộc trưởng người này không sai. Đại công vô tư, lời nói đi đôi với việc làm. Đáng giá ca tụng, Khúc Đàn Nhi quính, ai hỏi hắn tộc trưởng người như thế nào? Cái này sự tình, chúng ta có giúp hay không? Mặc Liên Thành nhướng mày. Trước hết để cho bọn hắn hiểu phát sinh chuyện gì xảy ra nói sau đi. Ây, đó là giúp, vẫn là không giúp a? Khúc Đàn Nhi cảm thấy có chút cổ quái. Dựa theo đạo lý mà nói, loại này sự tình, nhà nàng ra sẽ ra tay. Nhưng trước mắt gặp hắn, có vẻ như hoàn toàn thờ ơ. Mặc Liên Thành không nghĩ quá nhiều, không lạnh không nhạt nghiêng mắt nhìn Khúc Đàn Nhi trong tay hộp. Ngược lại là nhớ lại một kiện sự tình. Đàn Nhi, huyết tinh phách, cầm đi ra, lại để cho ta nhìn xem. Làm sao? Khúc Đàn Nhi tò mò hỏi. Mặc Liên Thành nói, cảm giác hữu dụng, hữu dụng. Khúc Đàn Nhi nghe xong, cảm giác có hy vọng, vội vàng đụng đi lên, đồng thời đưa lên hộp. Thành Thành, ngươi biết rõ dùng như thế nào cái này một cái huyết tinh phách. Mặc Liên Thành lắc đầu. Tạm thời còn không có đầu mối. Bất quá, vừa rồi nhìn một chút. Tổng có loại trực giác sẽ dùng tới. Đợi ta xem hết làm định luận lại a, cách chương.